pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 936 Loạn Thế Người Nhà 24. Tiêu Trúc Cẩn so Tiêu Trúc Nhàn lớn 3 tuổi. Tục ngữ nói đến hảo, 3 tuổi một đạo mương. Tuy rằng cũng không phải sở hữu kém 3 tuổi người đều sẽ có sự khác nhau. Nhưng là Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Trúc Nhàn này đối kém 3 tuổi tỉ muội thật là có sự khác nhau. Tiêu Trúc Cẩn càng giống thời trước tiểu thư khuê các, cả ngày ngốc tại trong nhà, thích trồng hoa lộng thảo, thêu hoa đánh đàn, nàng cũng không phải cái loại này nghiêm khắc ý nghĩa thượng tài nữ. Nàng chỉ là nhà người khác làm cái gì, nàng liền cũng học điểm mơ siêu cho nên mùa hè thời điểm, Tiêu Trúc Nhàn cùng đệ đệ lặng lẽ chạy tới bờ sông sờ cá. Tiêu Trúc Cẩn ở nhà thêu hoa. Mùa đông Tiêu Trúc Nhàn cùng đệ đệ chạy ra đi đôi người tuyết. Tiêu Trúc Cẩn ở nhà hết sức chuyên chú lộng nàng cừu cừu tiêu hàn đồ. Tiêu Trúc Nhàn thường thường sẽ kỳ quái hỏi tỷ tỷ, này hàng năm lặp lại là họa chín lại là viết chín. Có ý tứ, Tiêu Trúc Cẩn cũng không giận, chỉ nhấp miệng không tiếng động cười, cho nên sau lại cho phép nữ tử đi học đường thời điểm. Tiêu Bá giận chỉ tặng Tiêu Trúc Nhàn đi. Vừa không là bất công, cũng không phải hoa không dậy nổi kia mấy cái đại dương. Chỉ là làm các nàng ngốc tại thích hợp chính mình địa phương mà thôi. Nếu không đánh giặc, nếu không phải cái kia không sáu mẹ, có lẽ đây là cái thực hạnh phúc thực mỹ mãn gia đình đi. Lâm Tịch không có tỉ muội, duy nhất hảo khuê mật với Hiểu Hiểu là cái Bạch Liên kỹ nữ. Chờ đến sau lại nhận thức Dỗi Thần A Lê. Cũng không có thể hội quá loại này chân chính lẫn nhau nhớ tỉ muội chi tình. Tiêu Trúc Cẩn tuy rằng nhìn rất là trầm ổn, kỳ thật lại là cái không chú ý. Từ Tiêu Bá giận đi tiếp Tiêu Cẩm Ngọc, nàng một lòng liền để ở cổ họng, một đôi lạnh lẽo tay không tự giác nắm chặt muội muội tay. Nhìn muội muội lão thần khắp nơi bộ dáng, Tiêu Trúc Cẩn mới miễn cưỡng yên ổn chút. Trong lúc Lâm Tịch vì tránh cho Liễu Liên thời gian dài bị phong bế huyệt đạo khiến cho huyết mạch nghịch chuyển, vì thế cho nàng cởi bỏ lại giúp nàng bóp nhẹ một chút. Kết quả mới vừa có thể nói lời nói, Liễu Liên liền đối với Lâm Tịch chửi ầm lên, muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, Lâm Tịch cũng không trở về miệng, cùng một cái nhị bước đi giảng đạo lý đủ để chứng minh chính mình là ngốc bước. Chờ đến đêm nàng huyệt vị vuốt ve xong, trong tay ngân châm tật thứ, lần thứ hai đem Liễu Liên sửa trị thành rối gỗ, Liễu Liên cả người đều không tốt, nàng cũng không biết này cha con ba người nói gì đó. Chỉ là biết bọn họ sắc mặt đều thật không tốt, nhất định là có cái gì đại sự đã xảy ra, nhất định là, Liễu Liên hiện tại thực chán ghét cái này nhị nữ nhi. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trúc Nhàn có thể đại thật xa chạy tới Tôn gia lâu hỏng rồi nàng chuyện tốt. Nàng cũng không nghĩ tới cái này nữ nhi dám tự mình từ đại soái phủ chạy về tới. Làm không hảo là sẽ liên lụy nàng cùng bảo bối nhi tử. Niệm cập nơi này, Liễu Liên không cấm có điểm hối hận, vừa rồi nói điểm dễ nghe lời nói. Làm tiểu đồ đĩ phóng chính mình đi thì tốt rồi. Sau đó lập tức gọi điện thoại thông chi cô ra lại đây lãnh người. Chỉ cần cái này không nghe lời đi rồi, chỉ còn đại nữ nhi hảo đùa nghịch, nhất định phải muốn từng Thiệu Quân đem Tiêu Trúc Nhàn cái này liền mẹ ruột đều dám đánh tiểu đồ đĩ. Hảo hảo xem quản lên, cũng không biết ở từng gia với ai học, như vậy thiếu đạo đức châm cứu, tê mỏi, không cho nói lời nói không được nhúc nhích, chúng ta đều là người gỗ. Liễu Liên tròng mắt loạn truyền, nghĩ thật sự không được nàng tìm một cơ hội đem Vương bay lên mang đi trong nhà cũng là giống nhau. Trung Nguyên Vương Nhi tử thoạt nhìn lại là so từng Thiệu Quân còn muốn tuấn giật xuất trần. Tưởng tượng đến kia hai cái như hoa như ngọc cô ra. Liễu tim sen liền vui dạo dực, già rồi, nàng đến đi đầu nhập vào Vương ra đi, Tiêu Trúc Nhàn quả thực chính là chỉ tạc mau bát miêu. Nàng vẫn là xa điểm mơ siêu bất quá nếu là từng ra được thiên hạ. Vậy miễn cưỡng đi theo nàng chắp vá, lúc ấy từng Thiệu Quân nhưng chính là thái tử gia. Một khi từng đại soái quy thiên cô ra trưởng quyền, các qua đi Tiêu Trúc Nhàn kém cỏi nhất cũng là cái phi tử đi. nàng nếu là chánh điểm khí, giống chính mình như vậy, không biết đại họa lâm đầu Liễu Liên là càng nghĩ càng mỹ. Lâm Tịch mới mặc kệ nàng, thừa dịp này đương lúc dùng tinh thần lực giả quét rất dễ dàng liền tìm được Tiêu Bá Giận tàng những cái đó vàng thỏi địa phương. Muốn nói Tiêu Bá Giận nào đó địa phương vẫn là rất giống hắn giảo hoạt tổ tiên. Những cái đó lớn nhỏ cá hoa vàng tất cả đều giấu ở một cái phòng cất chứa. Ngầm, mà mặt trên, chất đầy lương thực, chiến loạn niên đại, người bình thường điều tra đến như vậy một chỗ, khẳng định vội vàng đem những cái đó lương thực lấy đi. Sẽ không đi tưởng như vậy một gian liền môn đều không có phòng cất chứa ngầm sẽ mua đại lượng hoàng kim cùng đại dương. Lâm Tịch mỉm cười, lực chú ý rời đi pháp chơi đến không tồi, cảm ứng được một cao một thấp hai người cấp tốc chạy về phía nơi này. Lâm Tịch biết là Tiêu Bá Giận đã trở lại, Trương Tẩu vẫn luôn đều ở người gác cổng thủ. Lâm Tịch biết, kỳ thật hiện tại mỗi người đều thực khẩn trương, bao gồm nàng chính mình, tuy nói đến vạn bất đắc dĩ nàng còn có thể thượng nhi tử. Hiện giờ không gian vẫn như cũ thành một cái có tự có linh. Sống sờ sờ thế giới, cũng có thể chịu tải mặt khác sinh mệnh thể. Đến thời khắc mấu chốt nàng còn có thể trực tiếp đem này toàn ra đều cất vào đi. Vấn đề là trang xong lúc sau nàng như thế nào giải thích. Kỳ thật ta là tinh tế quỷ, lanh lợi trùng, ta có nhưng trang vạn vật tử kim hồ lô cùng mỡ dê ngọc tịnh bình. Ta mang lên ngươi. Ngươi mang lên tiền, chúng ta tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Vô nghĩa, Tiêu Bá Giận thật không hổ là chi kỳ hảo ba ba. Cùng Tiêu Cẩm Ngọc hai cái mang theo rất nhiều ăn cho các nàng. Lâm Tịch kêu lên Phúc Tẩu, cũng đều đói bụng, mỗi người cũng chưa ăn ít. Ăn xong lúc sau Lâm Tịch lại lần nữa đem Liễu Liên điểm trụ. Ném đến khác phòng đi, làm Phúc Tẩu nhìn nàng. Tiêu Cẩm Ngọc đã 8 tuổi. Một trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Nhị tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào mụ mụ? Nói vậy hết thảy tiền căn hậu quả Tiêu Bá Giận ở trên đường đều đã nói với hắn. Cho nên hắn có này vừa hỏi, chúng ta chuẩn bị đi ở nông thôn tránh họa, mụ mụ thói quen ở trong thành thị sinh hoạt, khả năng không quá thích ứng. Cho nên lần này liền không mang theo nàng đi trở về, Lâm Tịch tránh nặng tìm nhẹ giải thích một chút, cũng không biết cái này chỉ có 8 tuổi hài tử có thể hay không lý giải. Nào biết đâu rằng, Tiêu Cẩm Ngọc phía dưới nói thiếu chút nữa làm Tiêu Trúc Cẩn kinh rớt, commercial ta đã sớm khuyên. Bà cùng mụ mụ ly hôn, nhưng hắn cố tình không muốn, mụ mụ hại ngươi, hiện tại lại tới hại tỷ tỷ. Nàng mặc kệ chúng ta thích không thích, chỉ nghĩ làm chúng ta quá nàng cho rằng hạnh phúc nhật tử. Bà nói qua, tâm quá lớn, người quá xuẩn, sẽ hại chết cả nhà, làm khó hắn nho nhỏ nhân nhi. Thế nhưng nói như vậy rõ ràng, Lâm Tịch nguyên bản còn lo lắng này thời buổi rối loạn. Vạn nhất tiểu gia hỏa nháo lên không nói được cũng chỉ có thể điểm trụ hắn trực tiếp mang đi. Không thể tưởng được hắn thế nhưng như vậy thông thấu, ba cái hài tử không có một cái tùy Liễu Liên tính tình. Thật đúng là trong bất hạnh vạn hạnh, Phượng Lai Thành liền ở Bắc Ngũ tỉnh bên cạnh, hiện giờ hai phương quan hệ khẩn trương, bởi vậy buổi tối 8 giờ liền sẽ thực hành gác cổng. Cũng may bọn họ phương hướng đều không phải là Trung Nguyên Vương bên kia. Cho nên 4 cái cửa thành Tây Môn cùng cửa Nam tra đến là nhất nghiêm. Mà đi thông Bắc Ngũ tỉnh bên này Bắc Môn cùng Đông Môn tác tương đối lỏng chút. Lâm Tịch cấp vài người đều hóa trang, liền Phúc Tẩu đều biến thành lão thái thái, biến thân thành cụ ông Tiêu Bá Giận đi ra ngoài mướn tam chiếc xe ngựa. Hoàng kim thứ này nếu là mướn nhân lực công tới nâng. Một chút liền lói, Tiêu Bá Giận nói đi ly nơi đây gần nhất Du Thành. 100 hơn dặm lộ trình, bởi vì thiên vãn. Mỗi cái sa phu cấp 2 khối đại dương, này tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng đoạt không đến hảo mua bán. 3 cái sa phu không nghĩ tới lớn như vậy buổi tối còn có như vậy tốt sống. Tuy rằng tham điểm vãn, cũng may kiếm xong cái này đều dám ở trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng. phí chút công phu, bọn họ trực tiếp đem lớn nhỏ cá hoa vàng đều giấu ở bao gạo. Đến nỗi những cái đó đại dương tắc dùng hai cái đại trương dương gỗ. Mặt trên mã một tầng thư tịch, các cổng quả nhiên đã bắt đầu. Hiện tại là chỉ cho phép ra khỏi thành mà không được vào thành. Tiêu Bá Dận cấp thủ thành tiểu đội trưởng trong tay cũng không biết tắc mấy khối đại dương. Người nọ mặt mày hớn hở phất phất tay. Nhìn các ngươi cũng không nghĩ người xấu. Qua đi đi, đến tận đây. Tiêu Trúc Cẩn Tâm cuối cùng là về vị. Xe ngựa lân lân mà đi. Gió thu thỉnh thoảng cuốn lên vài miếng hoàng diệp. Bạn Sa Phu, Giá Giá. Thở phì phò thét to thanh. Mang theo vài phần xa rời quê hương thê lương. Mới vừa đi ra không đến một dặm lộ. Mặt sau đột nhiên truyền đến một trận xe vang. Cùng với vài người thét to thanh. Đứng lại, dừng xe kiểm tra. Ngoặc kép, hết chương.